đều già rồi, tức giận nửa đời người, hận nửa đời người cũng đủ rồi. Bây giờ tình cảm giữa bà và chồng dần dần tốt hơn, không hề giống lúc trước như bước trên một tấm băng mỏng. Vậy là tốt rồi, An Bối Nhã cười híp mắt lại tiếp tục nói về vấn đề khác. Cô và Kalin chậm rãi tán gẫu, lại tránh nói về Tề Thiên Kiêu. Chuyện của anh cô hoàn toàn không muốn nghe. Đêm khuya Tề Thiên Kiêu đi vào phòng bệnh, anh ngồi vào ghế, nhẹ nhàng cầm tay cô, hôn khẽ lên bàn tay cô. Ánh trăng mềm mại từ cửa sổ hắt vào, loáng thoáng chiếu lên người cô đang say ngủ, cặp mắt luôn nhìn anh kia giờ đây nhắm chặt. Anh biết cô bây giờ không muốn nhìn anh, cô không trách bất kỳ ai, nhưng lại trách anh, bởi vì yêu anh, nên không thể dễ dàng tha thứ. Anh hiểu mà, nên anh lặng yên gánh vác oán trách của cô, so với những gì anh đã làm với cô, sự im lặng trách móc này có là gì đâu. Đây là điều anh cần phải thừa nhận. Nè, em ổn không? Anh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thật khẽ thật mềm mại, mỗi lúc tới gặp khi cô ở một mình anh cứ độc thoại với cô như vậy. Bác sĩ nói, tình hình hồi phục của em tốt lắm, không bao lâu nữa là có thể tiến hành phục hồi chức năng rồi, nếu phục hồi chức năng thuận lợi, chưa tới một năm là em có thể đi bộ được. Anh cười, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô ra, ngón tay đan vào tay cô. Anh vuốt tay cô, ánh trăng hé lộ, nhìn chăm chú cô thật sâu, sau đó nhẹ nhàng chuyển qua cái bụng bằng phẳng của cô. Nơi đó từng thai nghén đứa trẻ của họ, nhưng, vì anh, đứa bé không còn. Cô không rơi một giọt lệ nào, nhưng anh biết lòng cô đau hơn so với bất kỳ ai, không khóc không có nghĩa là không đau khổ. Cô để bản thân không khóc, để bản thân không biểu lộ chút yếu ớt nào trước mặt người khác. Sự quật cường của cô anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Anh biết em đang trách anh, vì anh mà đứa bé không còn nữa, lòng em bị tổn thương vì anh, vết thương của em chồng chất. Anh nhẹ nhàng thầm thì, nhìn chăm chú cô gái đang ngủ say. Em đã nói, tình yêu của em cũng sẽ có lúc mệt mỏi, giờ em đang mệt mỏi sao? Mệt mỏi đến không muốn yêu anh nữa sao? Anh cười, con ngươi đen dịu dàng trầm bổng. Không sao, không yêu cũng được, không sao đâu, em hãy thu lại tình yêu của em đi. Anh hiểu rõ mà, không sao, không yêu anh cũng không sao. Từ nay về sau, để anh yêu cô vậy. Anh yêu cô, cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh yêu cô từ rất lâu rồi. Cô nói, cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà anh, lại trầm thật sâu trong cái nhìn chăm chú của cô, biết cô không hề nhìn anh mới căng thẳng, mới hiểu cô quan trọng với anh đến thế nào. Chỉ là anh lại ngoan cố kháng cự, kiêu ngạo không chịu thừa nhận, lòng tự trọng của anh như con dao hai lưỡi, khiến cả hai người đều bị thương. Mà cô còn tổn thương sâu hơn anh nhiều. Vết thương trong tim, là anh cắt, vết thương trên người, là anh để lại. Yêu anh, khiến cô phải trả giá thật nhiều. Tề Thiên Kiêu không khỏi đau lòng, anh nhắm mắt lại, mặt tiến sát vào ngực cô, nghe tiếng tim đập vững vàng của cô, anh nhẹ nhàng nói, Bối Nhã, anh chờ em. Chờ em, nguyện ý yêu anh lần nữa. Ai ngờ, ba ngày sau, khi Tề Thiên Kiêu từ công ty đến bệnh viện, phòng bệnh của An Bối Nhã đã không còn thấy bóng dáng cô. Anh kinh ngạc vội vàng hỏi y tá. Y tá lại nói người bệnh đã xuất viện từ buổi sáng, anh hỏi là ai thực hiện, y tá nói đó là một lão tiên sinh mặc Âu phục màu đen có đeo nơ. Là câu, Tề Thiên. gocchuyenaudio.com, Kiều lập tức hướng về nhà. Câu đâu, anh hỏi người hầu, ai ngờ người hầu lại lắc đầu với Tề, mặt anh nhăn lại, quyết định tìm cha. Nhất định là cha dặn dò, bằng không câu sẽ không thực hiện thủ tục xuất viện. Cha, anh đi vào nhà kính, đã thấy cha và mẹ đang ngồi uống trà, anh hơi sững sờ, nhưng cũng không dò hỏi. Bối Nhã đâu, anh chỉ muốn biết hiện tại cô đang ở nơi nào. Hỏi làm gì, trước kia không phải con không thèm để ý người ta sao? Bây giờ hấp tấp gì chứ, uống trà Long Tĩnh thượng hạng. Tề Duy Đức liếc con trai một cái. Tề Thiên không muốn cùng ông nói lời vô nghĩa, cha, Bối Nhã đâu? Không biết, chậc, hỏi người khác còn có thái độ này. Cha, cha cái gì, kêu ba, Tề Duy Đức không tò mò nói. Nếu con gọi ba, ta sẽ cân nhắc xem có muốn nói cho con biết hay không. Tề Thiên kêu cắn răng, hạ do dự xuống, lần này cứng ngắc mở miệng, ba, Bối Nhã đang ở nơi nào? Nghe con trai rốt cuộc gọi ba, Tề Duy Đức vừa lòng gật đầu, nhìn sắc mặt căng thẳng của con trai, quyết định không chỉnh nó nữa. Ở New York, thấy con trai xoay người định đi, ông mở miệng gọi anh lại, từ từ, đây là thứ Bối Nhã muốn ba giao cho con. Ông cầm lấy một phong thư trên bàn, Tề Thiên Kiêu lập tức cầm bức thư, đưa tay mở ra. Nhìn đến nội dung trong thư, anh mím chặt môi, khuôn mặt đẹp đẽ âm tình bất định. Sao, Bối Nhã viết gì? Tề Duy Đức và Kalin liếc nhau một cái, sắc mặt con trai khiến họ vô cùng hiếu kỳ. Tề Thiên Kiêu không nói một lời, cất kỹ thư, xoay người rời khỏi nhà kính. Anh trở về phòng, đi đến gian phòng của cô. Trong phòng vẫn bài trí như cũ, chỉ là chủ nhân đã không còn. Anh nhắm mắt lại, bên môi gợi lên một nét cười khổ. Anh nên biết người phụ nữ kia làm sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao? Anh mở bức thư trên tay mình ra, nhìn nội dung bên trong, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Bức thư chỉ có 3 chữ đừng tìm tôi. Lời của Trinh Trinh, tôi viết in hoa luôn cho ông chừa nha ông Kiêu, ông cũng tên Kiêu mà ông không sủng vợ như Lục Đình Kiêu gì cả, giận dễ sợ giận. Cách chương.